Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 128 Gecko Moria. 15 phút sau, Rob Lucci bị mang lên hải lâu thạch còng tay, áp đến công quán chỗ sâu trong. Shichibukai chi nhất Gecko Moria trước mặt, ha liệt ha liệt ha liệt. Moria đại nhân, ta bắt được một cái rất mạnh gia hỏa. Chính là người này. Perona U Linh phiêu phù ở giữa không trung, dùng tranh công ngữ khí nói, giấu ở bóng ma chỗ Gecko Moria lộ ra một trương đại mặt, hắn diện mạo có điểm như là truyền thống ý nghĩa thượng ác ma. Cái trán hai sườn chiều dài tiêm giác, lỗ tai cùng hàm răng giống như là quỷ hút máu giống nhau, đều là tiêm, cầm đến phần cổ, có thật dài khâu lại dấu vết, hắn dựa đang ngồi ghế. Lúc này nghe được Perona nói, liền thăm dò nhìn lại đây, gia hỏa này dáng người tỷ lệ hoàn toàn xưng được với là một cái quái. Thai, đầu tiểu, cổ trường, thân thể to mọng, cánh tay rất dài, nhưng đồng thời hai chân lại thực đoàn. Từ Rob Lucci góc độ xem qua đi, chỉ có thể nhìn đến một cái cao cao dựng thẳng bụng to, hắn cũng coi như là xui xẻo về đến nhà. Gặp ăn Hollow Hollow Fruit, có thể chế tạo tiêu cực U Linh Perona. Loại này tiêu cực U Linh cường sao? Kỳ thật không cường, bởi vì tự thân vốn dĩ chính là tiêu cực cảm xúc sản vật. Đều tiêu cực đến mức tận cùng. Tốc độ có thể có bao nhiêu mau? Lực sát thương cũng không cao. Có thể nói hạn chế rất lớn. Chỉ cần có sở phòng bị, dùng so người bình thường hơi mau một ít tốc độ hoàn toàn có thể trước tiên né tránh. Rob Lucci xui xẻo liền xui xẻo ở hắn không biết địch nhân năng lực. Trực tiếp trúng chiêu, đối phương chó ngáp phải ruồi cho hắn mang hải lâu thạch còng tay càng là làm hắn buồn bực mà tưởng. Hộc máu, chính mình một thân bản thân, hiện tại liền hai thành đô không phát huy ra tới đã bị bắt làm tù binh, Gecko Moria. Ta là thế giới chính phủ người, buông ta ra, hắn dùng sức hít một hơi, uy thế mười phần mà nói, thế giới chính phủ, người. Nằm đương phì trạch Gecko Moria thật là bị chấn một chút. Nhưng ở lặp lại cân nhắc hơn 10 giây sau, vẻ mặt của hắn trung lại nhiều ra tới một tia điên cuồng, như là đánh giá cái gì thương phẩm giống nhau. Hắn dùng một loại xem kỹ ánh mắt xem Rob Lucci. Bóng dáng là một cái rất cường tráng bóng dáng a. Ta rốt cuộc muốn hay không làm đâu. Hắn nhếch môi, lộ ra đầy miệng răng nanh. Tự hồ là ở tự hỏi, Rob Lucci trong lòng hiện ra dự cảm bất tường. Hắn không biết đối phương muốn bắt chính mình bóng dáng làm gì. Nhưng biết khẳng định không chuyện tốt, hắn bắt đầu tự cứu. Đem điện thoại trùng cho ta. Ta có thể chứng minh ta thân phận. Cẩn thận ngẫm lại ngươi tình cảnh. Không cần làm ra làm chính mình hối hận cả đời sự. Hắn một phen uy hiếp kỳ thật là có hiệu quả. Gecko Moria chính là một cái ngoài mạnh trong yếu người. Xem đối phương ngôn chi chuẩn xác bộ dáng, tựa hồ thật là thế giới chính phủ người. Gecko Moria khuôn mặt thượng hiện ra tới điên cuồng tiêu tán thật sự mau. Hắn xác thật không dám đắc tội thế giới chính phủ, một chút cũng không dám. Đặc biệt là hiện giờ hắn cái này trên đảo còn có một đống lớn lung tung rối loạn người đâu. Đáng thương hắn đến bây giờ cũng không biết nhóm người này là tới làm gì, ở trước mắt thời gian. Này điểm đắc tội thế giới chính phủ, nghĩ như thế nào xuẩn, hảo đi, cho hắn điện thoại trùng. Từ tâm ý tưởng online, hắn vung tay lên, một bên cương thi liền đem Rob Lucci điện thoại trùng đưa cho hắn, làm một cái nằm vùng. Lúc này vẫn là tổ chức nhất đáng tin cậy. Hắn vội vàng đem điện thoại đánh cấp CP9 tổng bộ, điện thoại một hồi. Hắn tâm liền lạnh nửa thanh, bởi vì đối diện vẫn như cũ là lão Phạm cái kia lười biếng thanh âm, ai a. Rob Lucci vắt hết óc châm trước tìm từ, đã không thể bại lộ quá nhiều về CP9 tin tức. Lại muốn đem sự tình nói rõ ràng, ta bên này ra điểm vấn đề, yêu cầu ngươi giúp ta chứng minh một chút thân phận. Ta là tổ chức một viên. Này không sai đi. Ở hắn xem ra, chẳng sợ lão Phạm lại đối hắn nói một câu, đã biết đều được. nhưng lão Phạm nói hoàn toàn đem hắn đánh vào vực sâu, ta không quen biết ngươi, bang, điện thoại. Cắt đứt, từ Rob Lucci góc độ xem qua đi. Liền thấy Gekko Moria trên mặt bình tĩnh ở nhanh chóng biến mất. Điên cuồng tựa hồ một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Trong ánh mắt phiếm tà quang, hắn cũng luống cuống. Không rảnh lo đi mắng lão Phạm. Hắn lớn tiếng nói. Từ từ, dừng tay. Ta lại đánh một chiếc điện thoại. Cuối cùng một chiếc điện thoại. Hải quân có thể chứng minh ta thân phận, vừa nghe hải quân. Gekko Moria sắc mặt lại trở nên bình tĩnh lên, Rob Lucci tưởng đem điện thoại đánh cấp đại tướng. Akainu, hai người nhiều năm trước từng có gặp mặt một lần. Akainu làm việc phong cách cường ngạnh, dựa vào đối phương hiển hách hung danh. Hoàn toàn có thể áp chế Gekko Moria, khá vậy không biết hải quân bên trong là xử lý như thế nào loại. Này ngoại giới trò chuyện, có thể là bởi vì lần trước Rob Lucci nói Nikon. Robin sự, Ohara sự ở hải quân bên trong đều thuộc về Aokiji đại tướng quản lý phạm vi. Lần trước chuyển tới Aokiji bên kia, lần này lung tung loạn truyền, cuối cùng cũng chuyển qua đi, Akainu đại tướng, Aokiji trong giọng nói mang theo một tia khó. Chịu, ngươi tìm lầm người, ngọa táo. Như thế nào đem điện thoại đánh tới Aokiji bên kia đi? Trước mắt Akainu cùng Aokiji mâu thuẫn còn chưa tới gay cấn giai đoạn. Hải quân cao tầng biết, nhưng ngoại giới là không biết. Rob Lucci là một cái thợ mộc. Hắn không rõ ràng lắm Akainu cùng Aokiji lý niệm chi tranh. Nhưng hắn trực giác đối phương ngữ khí thực lãnh. Lãnh đến như là băng giống nhau, hắn vội vàng sửa miệng. Aokiji đại tướng, ta yêu cầu một ít, hắn nói còn chưa nói xong. Điện thoại trùng một chỗ khác, Aokiji liền xuất hiện rõ ràng không kiên nhẫn. Ta không quen biết ngươi, điện thoại cũng cắt đứt. Rob Lucci tâm như là rơi vào hầm băng giống nhau. Thật lạnh, hắc hì hì hì. Gekko Moria một trận cười lạnh. Khuôn mặt thượng ác ý đã là không chút nào che lấp, tôn tử. Còn dám gạt ta nói là thế giới chính phủ ngươi. Ngươi Gekko Moria đại gia có như vậy ngốc sao? Hắn giò ra một bàn tay, đầu tiên là bắt lấy cả người vô lực Rob Lucci, lúc sau từ đối phương phía sau kéo túm ra một đạo thật dài hắc ảnh, lấy ra một phen kéo, nhắm ngay liều mạng dãy dụa hắc ảnh nhẹ nhàng một cắt. Đối với hôn mê qua đi Rob Lucci hắn không có lại xem một cái, ngược lại đem kia nói đen tuyền bóng dáng đặt ở trong tay cẩn thận đánh giá. Như là ở thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống nhau, nhìn ước chừng 5 phút. Hắn mới dùng không xác định ngữ khí nói. Hockback làm bác sĩ khoa ngoại trang điểm quái nhân phát ra một trận phất tê tiếng cười. Tôn kính chủ nhân, ta ở chỗ này, khởi động 900 hào cương thi đi. Ta tìm được rồi một cái phi thường không tồi bóng dáng. Cái này bóng dáng nhất định có thể phát huy ra 900 hào cương thi lực lượng, làm bác sĩ khoa ngoại. Trang điểm quái nhân Hockback chần chờ một chút. Chủ nhân, 900 hào cương thi thân thể tổn hại nghiêm trọng. Hiện tại còn ở vào chữa trị trạng thái, vậy ngươi yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể tu hảo? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Có lẽ, 2 năm, Gekko Moria thanh âm một chút trở nên thực bén nhọn. Như là ở dùng móng tay quắt pha lê. Ta chờ không được thời gian lâu như vậy. Hiện tại bên ngoài những cái đó ra hòa, bọn họ sẽ cho ta 2 năm thời gian sao? Giải phong 900 hào cương thi, hiện tại liền đi, ngoặc kép, hết chương.